Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đến bệnh viện, ngọc nói của Tống Duy càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì. Cô không rõ cuộc gọi kết thúc lúc nào, cũng chẳng buồn để ý, thân thể lại co quắp thành một khối. Theo kinh nghiệm dày dặn, cô biết rằng qua đêm nay mọi thứ sẽ ổn hơn. Nếu cô ngủ thêm một lát, chắc sẽ chịu đựng được. Đau bụng dưới từng cơn, lúc đau lúc dịu. Trong cơn mơ màng, cô thiếp đi. Tầm hơn 9 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, dồn dập và dai dẳng. Tống Duy quên mất nhà dùng khóa mật mã, nghĩ rằng Tống Cao Giật đi làm về mà quên mang chìa khóa. Cô lết thân thể mỏi mệt ra mở cửa. Nhưng khi cửa vừa mở, người đàn ông đứng ngoài khiến cô ngẩn người. Gió tuyết bám đầy vai anh, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Tống Duy đứng ngây ra, sao anh lại về đây? Trần Quất Bạch bước nhanh vào, đỡ lấy thân thể loạng choạng của cô. Anh đưa em đến bệnh viện. Tống Duy vịn vào cánh tay anh để đứng vững, khẽ đáp. Không cần đến bệnh viện, em không sao. Lông mày anh nhíu chặt, mặt cô tái nhợt, đứng cũng không vững, vậy mà bảo không sao. Anh bế bổng cô lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Trọng tâm bị thay đổi, Tống Duy hoảng hốt vòng tay ôm lấy cổ anh, thốt lên. Trần Quất Bạch, bây giờ đến bệnh viện. Bước chân anh nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã đến thang máy. Tống Duy vội nói, thật sự không cần, chỉ là đến kỳ thôi. Gì cơ, anh không nghe rõ. Tống Duy lập tức đỏ mặt, nhận ra tư thế này thật sự ngượng ngùng, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu. Anh đặt em xuống trước đã. Cuối cùng, Trần Quất Bạch hiểu ra, anh thả cô xuống nhưng vẫn giữ cô đứng vững. Khó chịu lắm à? Tống Duy quay người đi vào nhà. Giờ đỡ hơn rồi, vào trong. Cô thật sự không còn sức tiếp đãi anh. Ngồi xuống sofa, cô ôm bụng, hỏi. Sao anh lại về? Không phải anh đang bận công việc sao? Từ Thâm Thành đến Nam An mất 4-5 tiếng đi tàu cao tốc. Nếu bay cũng tốn thời gian tương tự. Hơn nữa, dự án mở đầu năm chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Trần Quất Bạch đứng bên cạnh, sau đó ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với cô. Tống Duy nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Một lúc sau, cô chậm rãi hiểu ra lý do anh xuất hiện đột ngột như vậy. Gương mặt tái nhợt dần hiện lên chút sắc hồng. Em thật sự không sao? Anh, còn kịp chuyến về không? Có ảnh hưởng đến công việc không? Anh nhíu mày, giọng trầm. Không, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Ồ, Trần Quất Bạch không có kinh nghiệm trong chuyện này. Giang Tiểu Ngữ hình như chưa bao giờ gặp rắc rối như thế này. Hoặc có nhưng anh không biết. Anh không chắc mình nên làm gì, chỉ hỏi khẽ. Giờ cần anh làm gì không? Tống Duy tránh ánh mắt anh. Không cần làm gì, em không sao rồi. Nói chuyện với anh một lúc, sự chú ý của cô chuyển rời, cơn đau cũng dường như dịu bớt đi. Trần Quất Bạch nói, người ta bảo cần uống nhiều nước ấm, để anh đi đun nước cho em. Cô còn chưa kịp ngăn anh, người đàn ông đã sải bước dài vào bếp. Nhà bếp kiều mở, Tống Duy nhìn rõ mọi hành động của anh, lấy nước, bật bếp, đứng thẳng chờ nước sôi. Sau đó, anh lấy điện thoại ra xem, đọc một lúc rồi cất điện thoại, lại bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong đống gia vị. Tống Duy nhận ra, có lẽ vừa rồi anh không phải đang trả lời tin nhắn mà là tra cứu gì đó trên mạng. Cô khẽ mỉm cười, nhắc nhở, đường đỏ ở tủ trên đầu anh. Quả nhiên, anh dừng tìm kiếm, làm theo chỉ dẫn, lấy được đường đỏ. Sau đó, anh rửa sạch muỗng, múc một thìa cho vào cốc, rồi chế nước nóng, mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nóng, để nguội chút rồi hãy uống. Tống Duy ngẩng lên nhìn anh, lông mi khẽ động. Cảm ơn anh. Trần Quất Bạch ngồi xuống bên cạnh, động tác và biểu cảm có phần lúng túng. Có cần uống thuốc không? Trong nhà có thuốc không? Nếu không để anh đi mua. Uống rồi, nhưng không hiệu quả. Anh lại nhíu mày, đau đến thế nào? Nếu nghiêm trọng vẫn nên đến bệnh viện. Tống Duy khẽ cười. Hai má lúm đồng tiền hiện lên. Cơn đau mà anh không thể cảm nhận được đâu. Vậy thì đi bệnh viện. Anh định đứng lên, Tống Duy vội nắm lấy tay áo anh. Đỡ rồi, đừng lãng phí tài nguyên y tế. Đau kiểu này cũng đoán trước được sao? Tất nhiên rồi, em đã chịu đựng hơn chục năm rồi mà. Anh không nói gì thêm, sắc mặt lại thoáng trở nên nặng nề. Tống Duy cười, đưa tay ra, đưa cốc nước cho em. Trần Quất Bạch đưa cốc nước qua. Tống Duy hai tay nâng cốc, đặt lên bụng dưới. Nhiệt độ của nước nóng xuyên qua chiếc cốc sứ, truyền đến da thịt. Ánh mắt anh thoáng vẻ tò mò. Cách này có tác dụng à? Có chứ, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, đẩy nhanh việc thải máu đông. Câu nói này chạm đến vùng kiến thức mù mờ của Trần Quất Bạch, nhưng anh vẫn hiểu ý, vành tai anh thoáng ửng đỏ, không dám nhìn cô nữa. Tống Duy bắt được biểu cảm ngượng ngùng thoáng qua của anh, mỉm cười. Em tin rồi, anh đúng là chưa từng có bạn gái. Nếu từng có bạn gái, hoặc ít nhất là quen thân với một người phụ nữ nào đó, anh sẽ không mù mờ thế này về chuyện đau bụng kinh. Nhưng nhắc đến vấn đề này vào lúc này rõ ràng khiến không khí trở nên lúng túng. Anh đứng dậy, để anh tìm thứ gì đó giúp em giữ ấm nước. Đây là lần thứ hai anh đến nhà cô. Hôm nay nhà lại không có ai. Anh không còn xem mình là khách nữa, bắt đầu tìm kiếm đồ đạc trong nhà. Tống Duy ngồi nhìn anh, khóe môi không ngừng cong lên. Cô và anh không quá thân, khi mới quen, cô cảm thấy anh hơi thẳng nam, không biết nói chuyện, cũng không khéo léo như những người khác, không biết dùng lời lẽ hoa mỹ để làm cô vui. Sau đó, khi cô vào làm tại Quang Niên, nghe từ đồng nghiệp rất nhiều về những thành tích ấn tượng của anh, trong mắt cô anh trở thành một người đàn ông có tài năng và năng lực. Càng tiếp xúc, cô lại thấy anh cũng không thẳng đến mức như vậy, dù không có nhiều kinh nghiệm, nhưng ánh mắt anh nhìn cô luôn rất trực diện. Anh cũng chủ động tìm cô, thậm chí còn mượn Tiểu Ngữ và Tuyết Hoa để tiếp cận cô. Nhưng nói anh giỏi thì cũng không đúng, dù Tống Duy chưa từng chính thức hẹn hò, cô cũng từng được nhiều người theo đuổi trong những năm qua. Có người kiên trì không từ thủ đoạn suốt 2 năm, so với họ, Trần Quất Bạch giống như một tờ giấy trắng, không có những chiêu trò hoa mỹ. Người ta tặng hoa, anh tặng bánh ngọt và đồ chơi cho mèo. Người ta ăn đồ Âu, đồ Nhật, anh lại dẫn cô đi ăn cá chua cay trong hẻm nhỏ. Cách chương.